Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 19, góc truyện audio.com. Tên chàng trai là Kingsley Martin, học sinh năm 3. Tất cả đám con gái ở Dachiner đều đồng ý rằng thậm chí đến tên chàng ta nghe cũng sexy. Nửa giây phút anh xuất hiện, cứ như thể có một ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan tỏa khắp hội con gái. Chỉ trong vòng một tuần, những câu chuyện về anh đã trở thành huyền thoại. Chưa gì anh đã được mời gia nhập đội lacrosse của trường, không những thế còn có cả đội bóng đá và nhiều đội, nhóm khác. Chưa hết, anh còn là một tay thiện xạ được đào tạo bài bản hẳn hoi. Anh thậm chí đã hạ gục giáo viên tiếng Anh lớp nâng cao với bài thuyết trình về tác phẩm Inferno 42. Địa ngục của Dante, với tiêu đề Taco Hell, địa ngục thịt chiên giòn, trong đó anh đã so sánh các tầng địa ngục với hệ thống đồ ăn nhanh hiện nay. Còn ở lớp tích phân cao cấp, anh đã giải quyết một bài toán hóc búa trong khoảng thời gian kỷ lục. Vì vậy cũng dễ hiểu khi anh được các cô gái thầm coi như người tình trong mộng, anh đẹp trai đến nghẹt thở. Đó là vẻ đẹp kết hợp giữa nét quyến rũ kiểu Hollywood với nét tinh tế, bóng bẩy kiểu châu Âu, và còn có chút gì đó rất tà, nữa, chàng trai mới này thực sự quá đỉnh đi. Và do vậy, Jack Frost bỗng nhiên trở thành ma cũ. Hầu hết các cô gái đều học chung với Jack Frost từ hồi lớp lá, trong khi đó Kingsley cũng bảnh bao không kém, mang tới một sự thay đổi mới mẻ và huyền bí. Ngày sau bữa ăn trưa, lúc đang đứng trong phòng vệ sinh nữ tô thêm chút son bóng, Mimi Frost đã kịp thời bổ sung ngay cho Bliss phần tin sốt dẻo còn lại về anh chàng mới đến. 42 Inferno là tên phần đầu của bản trường ca Divine Comedy do nhà thơ người Ý Dante sáng tác. Đã kịp thời bổ sung ngay cho Bliss phần tin sốt dẻo còn lại về anh chàng mới đến. Anh ấy là một máu xanh đấy, Mimi nói, mồm chu ra tạo thành hình chữ O trong khi tô đi tô lại lớp son. Chấm, tớ biết ngay mà, Bliss đáp lại, tất nhiên anh ta là một ma cà rồng rồi, cô đã biết điều đó ngay từ giây phút nhìn thấy anh. Cô chưa bao giờ gặp một ma cà rồng nào lại phô diễn công khai vị thế máu xanh của mình như thế. Cô còn ngạc nhiên là sao anh ta chưa khoe những chiếc răng nanh ra trước toàn trường cơ đấy. Tớ gặp anh ấy tại vũ hội 400, Mimi nói, gia đình anh ấy mới chuyển tới đây từ London, nhưng anh ấy từng sống ở nhiều nơi khác nữa, Hồng Kông, New York, Cape Town. Gia đình họ kiểu như có quan hệ với hoàng gia hay gì đó vậy. Anh ấy cũng có thương hiệu nào đó nhưng chẳng bao giờ dùng đến nó. Chúng ta có cần phải nhún gối chào anh ta không đây? Bliss tếu táo, Mimi nhíu mày lại, không đùa đâu, họ thực sự thuộc hàng quan chức cao cấp đấy, chủ của những điền trang lớn, cố vấn cho nữ hoàng. Tất cả những việc tương tự vậy, Bliss cố ngăn không đảo tròn hai mắt. Đôi lúc Mimi trở nên rất ương bướng và giữ dịch cái thái độ trịch thượng của cô nàng, khiến cuộc sống thường nhật này chẳng còn chút vui vẻ, đùa nghịch nào. Hai cô gái bước ra khỏi phòng vệ sinh và đụng ngay nhân vật chính của cuộc trò chuyện vừa xong. Kingsley đang đi ra khỏi phòng gửi đồ của nam sinh cầm theo một cuốn sách da dày. Trông anh chàng đậm vẻ ngang tàng và quyến rũ một cách quỷ quyệt. Đôi mắt anh ta nhảy múa khi trông thấy hai cô gái. Xin chào các quý cô, anh ta vừa nói vừa nghiêng đầu chào. Mimi nở một nụ cười duyên dáng, tụi em vừa nhắc đến anh xong, vậy anh hy vọng đó toàn là những điều tốt đẹp, anh nói, mắt nhìn thẳng vào Bliss, đây là bạn em, Bliss, ba cô ấy là thượng nghị sĩ, Mimi nói trong lúc thúc khuỷu tay Bliss một cách dữ dội. Anh biết, góc truyện audio.com, Kingsley nói, nụ cười càng rạng rỡ hơn, Bliss cố hết sức để giữ tư thế thoải mái, khi anh nhìn cô kiểu đó, cô có cảm giác như mình đứng đó mà trên người không một mảnh vải che thân. Hồi chuông thứ hai báo giờ vào học vang lên, cũng có nghĩa là họ chỉ còn 5 phút để đến lớp học tiếp theo. Em phải đi thôi, thầy Cogan tuy già thật nhưng vẫn có thể tỏ ra là một kẻ khó chịu. Mimi nói, đoạn quay người hướng về phía cầu thang. À thế thì chỉ cần làm ông ta im miệng là được mà. Kingsley nói, chẳng lẽ em vẫn chưa biết cách làm vậy sao? Anh đang nói cái gì vậy? Bliss hỏi, Mimi cười lo lắng, anh ấy đang nói về việc sử dụng phép thuật đối với giáo viên. Cậu biết đấy, phép điều khiển tâm trí ấy mà. Kingsley, anh chỉ giỏi đùa thôi, anh biết là chúng ta không được phép làm vậy mà. Luật không cho phép, nếu các giám hộ biết được thì, đã có các quy định rất rõ ràng cấm chỉ các thiếu niên máu xanh sử dụng năng lực cũng như khoe khoang sức mạnh siêu nhiên của mình cho tới khi họ thực sự trưởng thành. Và bộ luật của gia tộc đã nhấn mạnh rõ, không được phép đùa nghịch với con người. Phải tôn trọng con người. Các máu xanh có nhiệm vụ mang lại hòa bình, vẻ đẹp và ánh sáng tới thế giới này, chứ không phải sử dụng sức mạnh thần thánh của mình để thống trị và đàn áp. Dám hộ dám hiếc gì? Kingsley cợt nhả với thái độ khinh miệt thấy rõ. Họ chẳng bao giờ biết chuyện gì đang diễn ra. Hay em vẫn còn tin rằng họ thực sự đọc được suy nghĩ của em? Anh ta châm chọc, anh tếu thật đấy, chúng ta nói chuyện sau nhé. Mimi nói trong lúc bước nhanh về hướng cầu thang. Em cũng phải đi đây. Bliss cất giọng đầy lo lắng. Chờ đã, Bliss nhướng hai bên mày lên. Em đang tránh mặt anh. Kingsley chỉ thẳng ra, đó không phải một lời buộc tội mà là một sự thật. Anh ta chuyển cuốn sách đang cầm sang tay kia. Bliss liếc nhanh cuốn sách. Nó trông không giống một cuốn sách giáo khoa. Nó giống một trong những cuốn sách tham khảo cổ mà Oliver lấy ra trong kho lưu trữ khi bọn họ nghiên cứu về Croatan. Anh đang nói gì vậy? Em chỉ mới biết anh thôi mà. Em đã quên rồi à? Kingsley hỏi lại. Quên gì cơ chứ? Kingsley ngắm Bliss từ đầu tới chân, từ đôi giày bệt kiểu ba. Lê hiệu Chloe cho tới mái tóc nhuộm highlight của cô. Anh thích chiếc váy dạ hội màu lục bảo đó. Và tất nhiên cả chiếc dây chuyền nữa chứ. Một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng anh nghĩ anh vẫn thích em trong dáng vẻ ướt như chuột lột hơn. Chồng em lúc đó thật yếu đuối. Anh chính là người trong công viên. Bliss há hốc mồm kinh ngạc. Chàng trai đã cứu cô là Kingsley chứ không phải Dylan. Là Kingsley sao? Sao có thể như vậy được? Như vậy cũng có nghĩa là, trái tim cô nhói đau. Dylan đã chết thật rồi sao? Em thực sự là một tiên nữ bên hồ 43 vô cùng xinh đẹp. Kingsley nói, 43 tiên nữ bên hồ. Lady of the Lake nhân vật huyền bí xuất hiện trong các truyền thuyết về vua Arthur, giúp đỡ cho vị vua này rất nhiều. Bộ não Bliss căng ra. Như vậy cũng có nghĩa là cô đã nhảy với Kingsley tại bữa tiệc phụ. Anh ta chính là chàng trai đeo mặt nạ Pirate. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Dylan? Bliss thì thào, nỗi khiếp sợ đang ăn mòn trái tim cô. Cô đã tin chắc rằng Dylan vẫn còn sống. Nhưng nếu cậu không phải là người cứu cô lúc ở hồ cũng không phải người nhảy với cô trong dạ tiệc. Cô phải đối mặt với sự thực thôi. Cô đang cố bấu víu vào một giấc mơ hư ảo. Dylan đã ra đi mãi mãi và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Dylan là ai vậy? Không có gì đâu, Bliss nói trong lúc cố gắng tiếp nhận toàn bộ sự thực. gocchuyenaudio.com Vậy sao lúc ở bữa tiệc anh nói là anh chưa đi quá lâu, anh có ý gì khi nói vậy? Chúng ta thực sự biết nhau sao? Cô hỏi, cuối cùng Kingsley cũng tỏ ra nghiêm túc lấy một lần. À, anh xin lỗi. Có vẻ em vẫn chưa lấy lại hết ký ức, phải không? Em vẫn chưa nhận ra anh. Anh thực sự lấy làm tiếc. Anh cứ nghĩ em đã nhận ra anh khi chúng ta khiêu vũ cùng nhau. Nhưng anh đã nhầm, vậy anh là ai? Bliss tiếp tục hỏi, Kingsley ghé miệng sát tai Bliss và nhẹ nhàng thì thầm. Anh cũng giống như em thôi. Hồi chuông cuối cùng đã vang lên, Kingsley nhíu mày, đoạn nở nụ cười tâu toét. Gặp lại em sau nhé, Bliss. Bliss ngồi sụp xuống, dựa sát vào tường, hai đầu gối cô run rẩy, trái tim cô đập liên hồi trong lồng ngực. Anh đứng gần cô quá, thậm chí lúc này cô vẫn còn cảm nhận được hơi thở của anh trên má mình. Rốt cuộc anh ta là ai? Những điều anh ta nói là thế nào? Và liệu có khi nào cô biết được chuyện gì đã thực sự xảy ra với Dylan không? Khách chương.